Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, địa vị không còn mọi người khinh. 2 tháng về sau, một thân hình khô gầy thiếu niên ngồi tại trong đình song mắt nhìn lên bầu trời ngẩn người. Đi qua người hầu nhìn thấy thiếu niên này đều chỉ trỏ. Sau đó còn phát ra tiếng cười. Thiếu niên này chính là Long Trấn Vũ. Long gia đã từng thiên tài, nhưng là hiện tại hắn thân phận đã biến thành Long gia cười chê, Long gia sỉ nhục, cho dù là cấp thấp nhất hạ nhân nhìn thấy Long Trấn Vũ cũng sẽ không có bất luận cái gì cung kính. Địa vị không còn mọi người khinh, trên thế giới này đưa than khi có tuyết chi người cực ít, nhưng là lọt vào phía dưới thạch người lại chỗ nào cũng có. Mất đi thiên tài vầng sáng, bị Thiên Vũ Điện đuổi ra Long Trấn Vũ địa vị liền một cái hạ nhân cũng không bằng. Dù là gia gia hắn là Long gia gia chủ cũng không thay đổi sự thật này. 2 tháng Long Đức Huy cơ hồ đem chính mình chỗ chân tàng linh dược hao hết mới miễn cưỡng bảo trụ Tôn Nhi nhất mệnh, nhưng là tại đây không biết tên kịch độc tàn phá phía dưới. Long Trấn Vũ tu vi mỗi ngày đều đang lùi lại. Bây giờ thì cùng phế nhân không khác gì nhiều. Danh thiên tài đã sớm cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thiếu gia, bên ngoài gió lớn, thân thể ngươi suy yếu, vẫn là về đến trong phòng đi thôi. Một đáng yêu tỳ nữ đem một kiện áo ngoài choàng tại Long Trấn Vũ trên thân. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Không sao. Nhìn lấy những thứ này tiểu sửu ở trước mặt ta nhảy nhót không phải cũng là rất thú vị sao? Cái này tỷ nữ tên là Thu Diệp, là Long Trấn Vũ thiếp thân thị tỷ. Trước kia những tại đó Long Trấn Vũ bên người A-dua nịnh hót nô tài đã sớm đi nịnh bợ khác thiếu gia. Cũng chỉ có Thu Diệp còn bồi ở bên cạnh hắn. Thiếu gia là rồng trong loài người. Ngày sau tất nhiên sẽ bay lên tại cửu thiên. Bay lượn chân trời, Thu Diệp kiên định nói ra. Rồng trong loài người, Long Trấn Vũ cười khổ một tiếng. Hắn bây giờ là tình huống như thế nào hắn lại quá là rõ ràng. Tại loại kịch độc này phía dưới có thể giữ được tính mạng đã là một cái kỳ tích. Muốn khôi phục từng sửa chữa làm căn bản không có khả năng. Về sau hắn liền tu luyện đều làm không được. Có lẽ tiếp qua cái 2-3 năm hắn liền sẽ chết đi. Long Trấn Vũ ánh mắt như là xuyên thấu cái kia hư không vô tận. Trước kia sự tình phảng phất là gần ngay trước mắt. Hắn vẫn là cái kia hăng hái thiên tài. Cho dù là tại Thiên Vũ Điện bên trong cũng là độc chiếm vị trí đầu. Chuyện cũ không thể truy. Chuyện cũ không thể ước. Bây giờ đây hết thảy đều biến. Thiếu niên kia bây giờ chắc đã giác tỉnh thành công đi. Theo này giữa hai người chênh lệch như là vân nê. Một cái ở trên trời một cái tại đất. Mang ta ra ngoài đi dạo đi. Long Trấn Vũ gian nan đứng lên. Bây giờ hắn liên hành đi đều rất khó khăn. Thiếu gia, Thu Diệp trong hốc mắt đã tràn đầy nước mắt. Cũng chỉ có một mực phục thị Long Trấn Vũ lá xanh mới có thể cảm nhận được Long Trấn Vũ khổ sở. Một đám nô bộc đột nhiên xông vào Long Trấn Vũ sân, đem Thu Diệp cùng Long Trấn Vũ vây quanh. Ta thiên tài biểu ca, ngươi làm sao suy yếu thành cái dạng này? Cái này cũng không giống như ngươi a. Một cái cùng Long Trấn Vũ không chênh lệch nhiều thiếu niên trêu tức nhìn lấy Long Trấn Vũ. Long Trấn Phi, ngươi cũng chuẩn bị đến dẫm ta một chân sao? Long Trấn Vũ thần sắc bình thản. Loại chuyện này 2 tháng này đến hắn đã gặp quá nhiều. Mà lại hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nếu như Long Trấn Phi không đến chế nhạo hắn một hồi, lời nói đó mới là quái sự. Long Trấn Vũ loại này bình thản đáp lại để Long Trấn Phi rất khó chịu. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là cái kia thiên tư tung hoành thiên tài à? Ngươi bây giờ chỉ là một tên phế nhân. Ngươi còn dám ở trước mặt ta sĩ diện. Dìu ta trở về, ta muốn nghỉ ngơi. Long Trấn Vũ để Thu Diệp nâng chính mình trở về phòng. Oanh, một tảng đá lớn bay qua, trực tiếp nện ở trên cửa phòng, đem Long Trấn Vũ sân nện nhão nhoẹt. Ngươi, Thu Diệp liễu mi dựng thẳng. Cái này Long Trấn Phi thật sự là khinh người quá đáng. Ngươi không có tư cách ở cái phòng này. Như ngươi loại này phế nhân cũng chỉ xứng ở phòng củi. Long Trấn Phi phách lối cười rộ lên. Long Trấn Vũ phế. Toàn bộ Long gia cũng sẽ không chào đón hắn. Bây giờ Long Trấn Phi mới là Long gia thiên tài. Cái gì nhẹ cái gì nặng Long gia trưởng lão phân rất rõ. Dù là Long Trấn Phi như thế cuồng vọng cũng sẽ không có người đến ngăn cản. Cút, nhất cuồng bạo thanh âm như là tiếng sấm. Long Trấn Phi cùng hắn chó săn đều bị hoảng sợ nằm xuống. Nhưng là cùng bọn họ gần trong gang tấc Long Trấn Vũ cùng Thu Diệp lại không có bất cứ vấn đề gì. Hổ, hổ, hổ cung phụng, Long Trấn Phi vạn phần hoảng sợ. Cái này từ trên trời giáng xuống nam tử là hắn không muốn nhìn thấy nhất người. Còn chưa cút, chẳng lẽ lại muốn ta xuất thủ? Nam tử tóc đỏ tung bay, khủng bố huyền khí cơ hồ muốn đem cái này khắp nơi tê liệt. Đi, đi, ta lập tức đi ngay. Long Trấn Phi lộn nhào cút ra khỏi Long Trấn Vũ sân. Long Trấn Phi tìm đến Long Trấn Vũ phiền phức trước đó hắn nhưng là nghe qua. Hổ cung phụng xuất ngoại tìm kiếm linh dược đi. Một năm nửa năm đều sẽ không trở về. Hắn vạn lần không ngờ hổ cung phụng nhanh như vậy liền trở lại. Chỉ cần có hổ cung phụng tại không ai có thể động Long Trấn Vũ mảy may. Cho dù là toàn bộ Long gia cường giả liên hợp lại cũng giống như vậy. Hổ thúc thúc, Long Trấn Vũ trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười. Làm sao sẽ nghiêm trọng như vậy? Trên người ngươi độc, hổ cung phụng trên mặt cũng đầy là vẻ mặt ngưng trọng. Hổ cung phụng, ngươi nhất định muốn mau cứu thiếu gia. Hắn, Thu Diệp nói đến đồng dạng thì khóc không thành tiếng. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Không có việc gì, tạm thời còn không chết. Nói bậy, ngươi tình huống này nhiều nhất chỉ có 3 tháng thọ mệnh. Người nào ác độc như vậy thế mà là cho ngươi hạ loại độc này. Hổ cung phụng cái kia tươi mái tóc, màu đỏ dựng thẳng lên, trong mắt tràn đầy khát máu ánh sáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.